Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, hậu phát chế nhân. Sina trực tiếp phòng, đối diện trong màn hình truyền đến to mà chỉnh tề You Never Walk Alone. Chiêm Tuấn nội tâm phức tạp, làm vì The Red đáng tin fan hâm mộ. Hắn thật không hy vọng Liverpool trở thành MU sáng tạo 19 tháng liên tiếp ghi chép đá đặt chân. Nhưng quốc nội truyền thông, trên Internet đều chăm miệng một lời ủng hộ MU. Nói đúng ra là ủng hộ Best. Chiêm Tuấn cũng không thể không thừa nhận. Chính mình nội tâm ở chỗ sâu trong vậy khát vọng Best có thể dẫn đầu MU sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có ghi chép. Khụ khụ. Trương Lục phát giác được hợp tác thất thần, ho khan hai tiếng nhắc nhở nói, hôm nay Ferguson tước sĩ cũng tới đến sân Anfield. Ha ha, cái này tương đối làm cho người ngoài ý muốn a. Chiêm Tuấn hoàn hồn cười nói, Moy, Van Gaal thậm chí là Pochettino thời kỳ, Ferguson xuất hiện ở MU trên khán đài số lần cũng không nhiều. Mà ở bản trận đấu mùa giải Best tiếp nhận về sau, Ferguson xuất hiện tần suất cao nhiều lắm, thậm chí đều sẽ xuất hiện ở sân khách trên khán đài. Trương Lục bổ sung nói, hai bên rất nhiều danh túc đều xuất hiện ở trên khán đài. Liverpool quốc vương Dalglish cũng đang, vẫn còn Carragher, Alan Hansen, MU bên này Gary Neville cùng Phil Neville huynh đệ cũng đang. Cái này trận đấu mùa giải MU ở một hòa một thua về sau quét sạch 18 tháng liên tiếp. Mà Liverpool trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện có chút kém. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái này hai đội bóng đều là Premier League lực công kích mạnh nhất đội bóng. Đúng là như thế. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải Premier League xạ thủ bảng rất kỳ quái. Diego Costa 18 hạt vào bóng xa xa dẫn trước, nhưng 10 hạng đầu bên trong không còn cái thứ hai Chelsea cầu thủ. Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú, phân tích nói, từ người thứ hai đến hạng 10, cái này 9 cái danh ngạch bị Liverpool, MU cùng Man City chia cắt, Sterling 13 hạt, Douglas Costa 9 hạt, Aguero 8 hạt, Firmino 11 hạt. Coutinho 9 hạt, Depay 9 hạt, Griezmann 13 hạt, Harry Kane 13 hạt, Falcao 11 hạt, từ vào bóng nhân số phân tán có thể nhìn ra được. Cái này ba chi đội bóng tiến công chiến thuật càng nhiều hơn dạng hóa. Phá cửa phương thức cũng càng thêm toàn diện, đặc biệt là MU, Lingard, Best, Bernardo Silva, Mane, Herrera. Milner vào bóng số đều vượt qua 5 cái. Phòng thủ hậu phương trên Van Dijk, Underweireld, Lucas đều có vào bóng. Bọn họ là toàn Premier League vào bóng số người nhiều nhất đội bóng. Đương nhiên rồi, từ thủ phát đội hình đến xem, Liverpool là áp đảo rồi MU. Bởi vì Falcao thủ phát đang tràng, mà Harry Kane ngồi ở dự bị chỗ trên. Tốt rồi. Hai bên cầu thủ đã ra sân, song Hồng Hội vừa chạm vào tức phát, đi ra cầu thủ thông đạo thời khắc đó, Best nghênh đón toàn trường tiếng xuýt, hắn nhịn không được về đầu nhấc đầu, phía trên ghế bình luận ngồi lấy một cái vô cùng chán ghét hắn trước Liverpool cầu thủ. Ha ha, Steven, tiếng xuýt đối Best đến nói vô dụng chỗ. Motson đối hôm nay lâm thời giải thích hợp tác Zera nói. Nói không chừng Best đem nó xem như huân chương. Đây là cho Best cảnh cáo. Bao gồm trước mặt, rối loạn. Ta cũng không thích cực đoan fan hâm mộ. Nhưng bọn hắn ở xe buýt bên ngoài đánh ra biểu ngữ ta rất ưa thích. Zera lời nói lạnh nhạt hoàn. Toàn không có sướng ngôn viên chuyên nghiệp tố dưỡng. Thật hy vọng Best có thể an an phận phận. Motson ho khan hai tiếng cầm lấy đội hình ra sân. Best lại bày ra rồi một bộ 343 trận hình. Van Dijk, Underweireld, Phil Jones tạo thành ba trung vệ. Lucas cùng Coleman vì hai cánh. Kante, Best ở trung lộ. Bernardo Silva, Falcao cùng Griezmann tạo thành tam xoa kích. Cơ bản không có gì ngoài ý muốn. Gerrard gật gật đầu. Best lấy ra một bộ mạnh nhất đội hình, nhưng dự bị chỗ trên Harry Kane có thể sẽ trở thành Best đòn sát thủ. Motson cười hì hì rồi lại cười nói tiếp. Vlog bên này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đồng dạng là mạnh nhất đội hình. Lovren, Matip, Pisek, Robertson, giữa trận là Nzonzi cùng Henderson song tiền vệ phòng ngự. Phía trước công kích tổ 4 người là Firmino, Depay, Götze cùng Coutinho, Shinji Kagawa, Lallana, Emrekan đều ngồi ở dự bị chỗ trên chờ lệnh, cùng Henderson trao đổi cờ đội. Best duỗi ra tay bị đối phương coi nhẹ. Hắn hướng về phía trọng tài chính Atkinson nhún nhún vai. Hôm nay Liverpool đối với hắn vô cùng không hữu hảo. Từ fan hâm mộ rối loạn, đến ra sân thời điểm dài răng rặc tiếng suỵt, lại đến Henderson tận lực né tránh nắm tay. Mẹ nó thậm chí vừa nãy đi lúc đi ra, bóng đồng cũng không chịu để Best sắt hắn tay. Rất nhanh, Best đã cảm thấy, trước đó hết thảy tất cả không hữu hảo đều là chuyện nhỏ. Đây là một lần không chung cường lực đụng nhau. Nzonzi ra tốc vọt tới trước nhảy lên thật cao. Đặt tật Kante trên bờ vai bay lên. Đem nhảy lấy đà Best ngạnh xinh xinh khiêng bay. Best trên mặt đất lật ra 5 cái lăn. Tức giận hướng về phía Atkinson phàn nàn. Cái sau ra hiệu Nzonzi phạm quy. Nhưng cũng không có cho bài. Thậm chí ngoài miệng cảnh cáo đều không có. Bảng điểm số 4 người đứng đầu bên trong, MU danh tiếng đang thịnh, Man City có bắt đầu 18 thắng liên tiếp ghi chép. Tự liền Conte đều cầm xuống rồi 12 thắng liên tiếp. Chỉ có Liverpool bình bình đạm đạm, trong lòng bọn họ kìm nén lửa đâu. Mở màn sau, Liverpool hiện ra rồi cùng Best dự đoán bên trong khác biệt chiến thuật mạch suy nghĩ. Tinh thần diện mạo. Không có cao vị bức cướp, nhưng giữa trận điên cuồng bức cướp, thậm chí trước trận công kích tổ hợp đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đoạt bóng. Phạm quy trên mà không phải là tiến công trên, mở màn 10 phút bên trong, Firmino liền dẫn đầu dẫn tới thẻ vàng, nhưng hắn cùng Götze, Depay để MU cơ hồ không cách nào thành công ở giữa sân khống chế bóng. Henderson, Nzonzi hướng ngang càn quét biên độ phi thường lớn. Bọn họ không tiếc thể lực không ngừng ra tốc. Đi tới đi lui chạy. Tựa hồ tranh tài chỉ có 45 phút mà không phải là 90 phút. MU huấn luyện viên tổ đều dự tính Klopp sẽ cao vị bức cướp đánh đòn phủ đầu. Nhưng không nghĩ tới Liverpool thu về rất căng. Phòng tuyến chạm vị rất ổn. Giữa trận bức cướp cơ bản chỉ dựa vào giữa trước trận cầu thủ hoàn thành. Rất rõ ràng, Klopp nghĩ hậu phát chế nhân. Thứ 13 phút đồng hồ, Best kiên nhẫn tổ chức lên liên tiếp truyền lại. Sau đó đột nhiên truyền xa tìm tới rồi kéo biên Griezmann. Pisek đỉnh đi ra, MU cánh trái Lucas cao tốc trước cắm. Griezmann đưa ra ngang truyền, kém một chút. Götze trở về thủ rất kịp thời, nhưng Götze ra sức trở về thủ trước giờ xuống xúc đem bóng truyền cho Lovren. Cái sau thứ nhất thời gian đem bóng truyền dài hướng phía trước đưa. Van Dijk đem bóng đỉnh trở về. Coutinho cùng Best lẫn nhau kéo túm đều không có thể đụng tới bóng. Nhận bóng Henderson lập tức lần nữa đưa ra truyền xa. Úp úp, điên cuồng Götze. Vừa mới trở về thủ Götze chính một đường phi nước đại. Đoạt ở Phil Jones trước đó đem bóng lội đi. Motson thanh âm cao bắt đầu. Götze, Götze truyền trong. Không có uy hiếp. Van Dijk đem bóng điểm về cho rồi đi Zena. Tuy rằng Götze công thủ hai đầu đều rất ra sức. Nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Bất quá, Best cảnh giác mắt nhìn Klopp. Cái thằng kia chính đang bên sân dùng sức vỗ tay. Không cần nghĩ quá nhiều. Best liền biết rõ Klopp đang có ý đồ gì rồi. Tháng 1 nửa tháng đầu 15 ngày. MU so với Liverpool đánh thêm 2 trận tranh tài, thể năng trên vô cùng ăn thiệt thòi. Nhưng Klopp đối MU lực công kích rất kiêng kỵ. Đương nhiên rồi, hắn càng kiêng kỵ Best chuyền bóng cùng với biến trận. Guardiola đều thua trận rồi. Klopp không cảm thấy chính mình so Guardiola cao minh. Nói câu ủ rũ lời nói. Nếu như hai bên kéo dài công việc mài đến phút thứ 75 đồng hồ về sau, Klopp cảm thấy MU giành thắng lợi xác suất có thể cao tới 7 thành trở lên. Mà Liverpool nếu như mở màn liền cao vị bức cướp, Klopp lại cảm thấy quá mạo hiểm, chưa hẳn có thể đi vào bóng. Nhưng có Best ở, MU phản kích chất lượng sẽ rất cao. Khó mà nói Liverpool vẫn phải mất bóng. Cho nên, Klopp lựa chọn rồi hậu phát chế nhân. Hiệp 1 giữ nghiêm phòng tuyến. Giữa trước trận cầu thủ trên phạm vi lớn hung ác bức cướp. Đồng thời tận khả năng tăng tốc công thủ chuyển đổi tiết tấu. Vừa nãy Lovren cùng Henderson thứ nhất thời gian đưa ra truyền xa chính là nguyên nhân này. Klopp hy vọng có thể tận khả năng tiêu hao MU cầu thủ thể năng. Sau đó nửa chàng sau thông qua 1-2 lần phản kích công nhanh. Hoặc là đột nhiên cao vị bức cướp thu hoạch được vào bóng cơ hội. Best thở dài, Club World Cup thật là không phải là cái gì tốt đồ chơi. Cũng không biết rõ có thể không thể buông tha. Như thế nào phá giải Liverpool bộ này chiến thuật mạch suy nghĩ. Rất đơn giản, vào quả bóng là được. Nhưng mấu chốt ngay tại cái này. Dù cho MU nắm giữ Premier League thậm chí toàn bộ châu Âu xuất sắc nhất công kích tổ hợp. Muốn công phá Liverpool cửa lớn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.